chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, mớm thuốc. Đương nhiên là ngươi, hắn là vì ai mới thành như vậy tử? Mộ Cẩn đương nhiên nói, có thể, ta không biết à, vẫn là ngươi đi đi, ngươi so sánh có kinh nghiệm. Mộ U Ảnh khuôn mặt ửng đỏ, đi đi đi, người nào có kinh nghiệm, ta không có kinh nghiệm. Mộ Cẩn trợn mắt chừng một cái nói, tỷ tỷ, muốn không ta tới đi. Ngay tại hai nữ lẫn nhau từ chối thời điểm, Tử Huynh nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên nàng cũng rất không có ý tứ, nhưng dù sao Vương Đại Đông cứu nàng mệnh, hiện tại Vương Đại Đông tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng tự nhiên không thể lùi bước. Đúng đúng đúng, để Tiểu Huyên Huyên đến. Phương pháp này là Tiểu Huyên Huyên sách đi ra. Nàng khẳng định lớn nhất kinh nghiệm. Mộ Cẩn vội vàng nói, không được, tiểu muội mới 17 tuổi. Sao có thể? Mộ U Ảnh lúc này phản đối. Vậy thì ngươi đi, nhanh điểm a, muốn chỉ chốc lát sau người chết cũng chớ có trách ta. Mộ Cẩn mười phần không trượng nghĩa nói ra. Mộ U Ảnh không nguyện ý Tử Huyên đi, có thể Mộ Cẩn lại không đi, cũng chỉ có thể chính nàng đi. Bưng còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí chén thuốc, Mộ U Ảnh nhổ lộ nhăn nhó cực. Nàng mặc dù là cao cao tại thượng đấu thánh, có thể cũng chưa từng kinh lịch chuyện nam nữ có được hay không. Đừng nói chuyện nam nữ, liền cùng nam tính dắt tay đều không có dắt qua. Cái này trực tiếp thì muốn đi vào hôn môi hình thức. Nàng thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Có thể Vương Đại Đông chỗ lấy có thể như vậy, đều là vì trợ giúp Tử Huyên. Hắn chữa cho tốt Tử Huyên tuyệt mạch, chẳng khác nào cứu Tử Huyên nhất mệnh. Ta làm ra điểm hy sinh, cũng là phải. Nghĩ tới đây, Mộ U Ảnh nhẹ nhàng hút khẩu khí. Sau đó ngồi ở mép giường, đem Vương Đại Đông đầu ôm, phóng tới trong lồng ngực của mình. Sau đó bưng lên chén thuốc, uống một ngụm nhỏ. Tuy nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng làm nàng môi muốn cùng Vương Đại Đông môi đụng nhau thời điểm, lại có chút xấu hổ, ngẩng đầu, bởi vì miệng bên trong có thuốc, không có cách nào nói chuyện, chỉ là không ngừng đối với Mộ Cẩn lắc đầu, biểu lộ ủy khuất cực. Tiểu U, ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện, thuốc này có thể chỉ có một bát. Rốt cục, Mộ U Ảnh vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra Vương Đại Đông miệng, sau đó đem dấu son môi tại Vương Đại Đông ngoài miệng. Dược chấp theo trong miệng nàng chảy đến Vương Đại Đông miệng bên trong. Cứ như vậy, Mộ U Ảnh một ngụm nhỏ cho Vương Đại Đông mớm thuốc. Hai thứ này dược tài, đều là thiên hạ kỳ chân. Tuy nhiên so ra kém Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng đối trị liệu nội thương lại là có vô cùng tốt hiệu quả. Dược chấp vừa tiến vào Vương Đại Đông hắn bên trong, lập tức liền bị hấp thu. Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng vốn là có rất mạnh sức khôi phục. Không biết sao bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên mới để hắn lâm vào hôn mê. Hiện tại có hai loại kỳ chân bổ sung, tốc độ chữa trị lập tức tăng lên gấp bội. Một bát thuốc mới cho ăn nửa bát, Vương Đại Đông chính là tỉnh táo lại, vừa khôi phục ý thức. Vương Đại Đông chính là ngửi được một trận đắng chát vị đạo. Tại cái kia đắng chát vị đạo bên trong, vừa có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, tựa như là thuộc về nữ nhân xử nữ mùi thơm. Chính đang nghi ngờ ở giữa, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được chính mình môi bị hai mảnh nhu mềm bao trùm, lúc này mở to mắt, lại nói, Mộ U Ảnh bởi vì thẹn thùng, mỗi lần uống xong thuốc cho Vương Đại Đông độ thuốc thời điểm, đều sẽ nhắm mắt lại, cho nên nàng cũng không biết Vương Đại Đông đã tỉnh lại. Về phần Vương Đại Đông, phát hiện Mộ U Ảnh đem dược chấp đút tới trong miệng hắn thời điểm, chính là đã kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới lại còn có tốt như vậy sự tình. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Dù sao, theo cái kia cỗ đắng chát mùi thuốc hắn liền có thể suy đoán ra. Đây tuyệt đối là kỳ chân, không thể lãng phí. Người hỏi hắn vì cái gì không đứng dậy chính mình uống. Có người mỹ nữ cho ăn còn chính mình uống. Hắn cũng không phải ngốc, lại phí tổn 5 phút đồng hồ thời gian. Mộ U Ảnh rốt cục cho ăn xong thuốc, cầm lấy khăn giấy, lau sạch nhẹ nhẹ đính vào trên môi dược chấp. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong ngực Vương Đại Đông. Phát hiện đối phương chính mở to mắt to nhìn lấy chính mình. Nhất thời gương mặt giống như là mây hồng một dạng ửng đỏ. Nhanh lên đem Vương Đại Đông thả lại trên giường. Ngươi tỉnh. Mộ U Ảnh chút ngượng ngùng, đồng thời lại xấu hổ nói ra. Hiện tại hai người liền bằng hữu cũng không tính, nhưng lại làm như thế thân mật động tác. Hắn nha, đã sớm tỉnh. Mộ Cẩn cười hì hì nói ra. A, cái kia, vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Mộ U Ảnh mặt càng đỏ. Bắt đầu nàng coi là Vương Đại Đông là tại trong hôn mê. Hiện tại biết Vương Đại Đông vậy mà đã sớm tỉnh, nhất thời xấu hổ không được. Ta muốn nhắc nhở ngươi tới đây. Bất quá ta nhìn ngươi cho ăn như vậy đầu nhập, liền không có nhẫn tâm đánh gãy ngươi. Mộ Cẩn cười hắc hắc. Ta không để ý đến các ngươi. Mộ U Ảnh không tốt ngôn từ, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy ra khỏi phòng. Thế nào, chúng ta thăm thảm đại mỹ nữ tự mình cho ngươi mớm thuốc. Có phải hay không cảm giác trong nháy mắt đầy máu phục sinh? Nói cho ngươi a, chúng ta thăm thảm còn chưa bao giờ hôn qua nam hài tử. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên a, ngươi muốn đối nàng phụ trách. Mộ Cẩn ngày thường biểu hiện băng lãnh, nhưng trên thực tế tính cách vẫn tương đối hoạt bát. Đối với Vương Đại Đông nháy nháy mắt nói, làm sao phụ trách? Vương Đại Đông có chút lúng túng nói, đúng nga, làm sao phụ trách đâu? Theo lý thuyết ngươi cần phải cưới thăm thảm, đáng tiếc ngươi đã có bạn gái. Mộ Cẩn tựa hồ có chút đau đầu. Tử Huyên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vương Đại Đông nhìn đến Tử Huyên, liền mở miệng hỏi, đại ca ca, ta cảm giác thật thoải mái, chưa từng có thư thái như vậy qua, thật giống như trong thân thể có cỗ ủ ấm khí lưu đang lưu động một dạng. Tử Huyên ngây thơ nói ra, có cỗ khí lưu. Vương Đại Đông hơi sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên, vậy mà từ trên giường nhảy dựng lên. Trực tiếp chạy đến Tử Huyên trước mặt, một phát bắt được Tử Huyên tay. Ngươi muốn làm gì? Vừa mới chiếm xong tỷ tỷ tiện nghi, lại muốn chiếm muội muội tiện nghi sao? Ngươi tên cầm thú này. Mộ Cẩn kéo lại một mặt hưng phấn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Chiếm em gái ngươi tiện nghi, ta hoài nghi Tử Huyên nắm giữ nội lực. Xem xét một chút Tử Huyên thân thể, Vương Đại Đông trên mặt vui mừng càng đậm. Quả nhiên, Tử Huyên thể nội đã xuất hiện nội lực. Tuy nhiên cái kia cỗ nội lực vô cùng yếu ớt, nhưng lại biểu thị lấy Tử Huyên đã trở thành một tên nội lực tu giả. Phải biết, người bình thường tu luyện vô số năm đều chưa hẳn có thể tu luyện ra nội lực. Tử Huyên kinh mạch vừa mới đả thông, liền một ngày cũng còn không có tu luyện, liền đã xuất hiện nội lực. Đây tuyệt đối là đi vô cùng lớn vận khí. Tử Huyên có nội lực, cái kia nàng há không phải là không thể tu luyện đấu khí. So với Vương Đại Đông kinh hỉ, Mộ Cẩn lại là có chút thất vọng. Dù sao Tử Huyên là Mộ U Ảnh muội muội, lẽ ra tu luyện đấu khí chỉ khi nào nắm giữ nội lực liền không thể lại tu luyện đấu khí. Nếu như ngươi để Tử Huyên tu luyện đấu khí, ta có thể đem nàng nội lực hủy bỏ. Bất quá, đấu khí quá mức bá đạo, Tử Huyên lại là kinh mạch tái tạo, kinh mạch 10 phần yếu ớt. Ta đề nghị còn là tu luyện nội lực tốt. Dù sao nội lực đối kinh mạch cùng thân thể đều có rất tốt tác dụng. Vương Đại Đông nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,